Chương 96, gạo lì, canh thứ nhất. Mẹ gà ạp sổn trong miệng phun ra một đạo màu đen hỉ ơ bìm, nhưng là cùng mẹ gà lũ cả gì ổ dẫn sóng sóng xung kích căn bản cũng không có thể so sánh với, hỉ ơ bìm trực tiếp bị nghiền ép tính áp chế qua, đem mẹ gà ạp sổn chém mất. Mẹ gà ạp sổn cuối cùng vẫn là ngã xuống, mẹ gà lũ cả gì ổ dẫn sóng sóng xung kích uy lực vượt quá hề giả cả cùng ạp sổn tưởng tượng. Được rồi, trận đấu kết thúc xem ra người thắng là cả dù hạ. Gạo lì chứng kiến đối chiến kết quả đã xảy ra rồi, hướng về phía hai người nói rằng. Thôn dân chung quanh nhóm chứng kiến sau khi kết thúc cũng dồn dập ly khai, tiếp tục làm cùng với chính mình sự tình. Đại ca ca, đại tỷ tỷ thật là lợi hại, mẹ dịch cùng bà giặt hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn cả dù hạ cùng ế dạ ca, hâm mộ nói rằng. Cái này không có gì gì đó, nếu như các ngươi cũng muốn trở thành giáo huấn luyện gia, về sau cũng có thể cùng đại ca ca đại các tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Cả dù hạ ôn nhu hướng về phía mẹ dịch cùng bà giặt hai tiểu hài tử nói rằng. Cả dù hạ đại nhân quả nhiên lợi hại, ta hoàn toàn không phải của ngươi đối thủ. Hệ giả cả không hề có một chút nào sau khi thất bại nổi giận, vẫn như cũ rất là cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, hôm nay đối chiến để cho ta học được rất nhiều. Có thể đối với ngươi về sau có trợ giúp là tốt rồi, cả dù hạ không có kiêu ngạo tự mãn, mà là cười nói với hệ giả cả. Ngươi quả nhiên là một rất lợi hại giáo huấn luyện gia, mọi người đến nhà của ta đi ngồi một chút đi, gạo lì lúc này hướng về phía mọi người mời. Hảo cả dù hạ, ạ gì ạ còn có hề giả cả không có cự tuyệt, đều gật đầu đồng ý ngươi gọi là hủ bạ đúng không, ngươi thế nào thấy không cao hứng lắm bộ dạng, ạ gì ạ tương đối cẩn thận tỉ mỉ, đối với vốn nên thích nghịch ngợm gây sự hủ bạ tương đối chú ý, lúc này sợ rằng chỉ có ạ gì ạ. Cả dù hạ còn có gạo lì chú ý tới hủ bạ cảm xúc không giống với. Thực sự cũng hủ bạ ngươi làm sao vậy, mẹ dịch cùng bà giặt hai người nhanh lên hỏi. Đối với cái này cái từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt đồng bọn vẫn là rất quan tâm. Cả dù hạ nhìn đang ở xanh muộn khí hủ bạ cười cười, nhìn thoáng qua gạo lì, vừa vặn chứng kiến gạo lì cũng nhìn lại, hai người liếc nhau một cái, cười cười không nói gì thêm. Hủ bạ cũng là tiểu hài tử tính khí, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh giống như mẹ dịch cùng bà giặt hai người lại chơi với nhau. Mà cả rủ hạ bọn họ lúc này cũng tới đến rồi gạo lì trong nhà. Xin lỗi, tiểu tiểu địa phương không có gì tốt chiêu đãi. Gạo lì từ trong nhà lấy ra chút hoa quả đặt lên bàn, hòa ái vừa cười vừa nói. Đúng rồi, gạo lì ra ra. Ngươi nói nơi đây là sáng thế chi quốc, chúng ta làm sao cũng không có nghe nói qua. Hơn nữa trên bản đồ cũng không có. Hệ giả cả ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía gạo lì hỏi. Sáng thế chi cốc, tên nghe rất trâu dáng vẻ a ạ gì ạ gật gật đầu nói. Cái này không có cái gì, đây chỉ là một bị mọi người quên, ngăn cách với đời địa phương mà thôi. Muốn nói đặc biệt nói, cũng chỉ có cái này người bên trong ít nhiều có lấy một loại đặc thù năng lực mà thôi. Gạo lì khe khe nói rằng, chỉ nói là đến cuối cùng, có điểm tiếc nuối. Đặc thù năng lực chẳng lẽ là giống như cả rủ hạ ca dẫn sóng lực sao, ạ gì ạ biết cả rủ hạ có dẫn sóng năng lực, nàng còn tưởng rằng đặc thù năng lực là chỉ dẫn sóng lực. Thì ra tiểu hữu lực lượng là dẫn sóng lực A bất quá xem ra, không phải thông thường dẫn sóng lực dáng vẻ, ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi cái kia ẩn giấu lực lượng cường đại. Mặc dù là thông thường bộ kẹ mẩn cũng không nhất định là ngươi đối thủ. Gạo lì sáng sớm cũng cảm giác đạt được, cả rủ hạ lực lượng trong cơ thể. Mà giống nhau, cả dù hạ cũng giống như vậy. Bất quá ta lực lượng không phải dẫn sóng lực, các ngươi xem, đây là chúng ta thôn đồ đằng, chứng kiến vật này các ngươi có nhớ hay không bắt đầu cái gì, gạo lỉ cầm bộ ngực kim sắc viên hoàn treo đồ trang sức hướng về phía mọi người cười hỏi. Vật này ạ gì ạ cùng nghệ dạ cả cuối cùng đều lắc đầu biểu thị không biết. À xê ớt, cái kia được xưng là sáng lập cái này thế giới trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, à xê ớt. Lực lượng của các ngươi phải là bắt nguồn ở AC ở sáng thế lực đi cho nên nơi đây mới bị xưng là sáng thế chi cốc. Cả dù hạ trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, khẳng định nói. Há hả ngươi nói chính xác. Được rồi, các ngươi đêm nay đang ở nhà của ta nghỉ ngơi một đêm đi buổi tối rời đi ở trong hoang mạc hành tẩu là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Gạo lì rõ ràng không muốn nói nhiều, trực tiếp đem lời để ngăn. Cả dù hạ ba người cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mà là bắt đầu tán gẫu đứng lên. Buổi tối, cả dù hạ, ạ gì ạ, hệ giả cả ở gạo lì trong nhà bị cả nhà bọn họ nhiệt tình hoan nghênh, hảo hảo ăn một bữa. Tuy là nơi đây chỗ hẻo lánh, thế nhưng nên có vật tư vẫn là đều có. Nửa đêm thời điểm, Cạ Dù Hạ đột nhiên thức dậy, cảm nhận được một cỗ triệu hoán thanh âm của mình. Lúc đầu Cạ Dù Hạ còn lo lắng là có vấn đề gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được lực lượng này rất là quen thuộc. Cạ Dù Hạ lập tức mặc quần áo đi ra ngoài, quả nhiên làm Cạ Dù Hạ đi tới ngoài cửa thời điểm, liền thấy Gạo Lì đã tại bên ngoài chờ. Gạo Lì ra ra, không biết ngươi đã trễ thế này, gọi có cái gì sự tình? Cạ Dù Hạ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn biết, Gạo Lì không có khả năng vô duyên vô cơ ở trễ như thế gọi mình đi ra, cũng không thể nói một mình hắn quá nhàm chán muốn tìm một người nói chuyện phiếm đi. Cạ Dù Hạ, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Gạo Lì không quay đầu lại cũng biết Cạ Dù Hạ đến, bất quá hắn vừa mở miệng liền trực tiếp khiến người ta hôn mê. Nửa dạ tam canh xin nhờ người, đại gia, ngươi đây là có nhiều tùy hứng a, không biết 16 tuổi thiếu niên cũng đang thân thể cao lớn nha, phải sớm ngủ sáng sớm tinh thần tài sẽ tốt. Bất quá Cạ Dù Hạ đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp hướng về phía Gạo Lì nói, bất quá kế tiếp hai người đến cùng nói gì đó, nơi đây cũng không muốn nói nhiều. Dù sao thì là ngày thứ hai sáng sớm đứng lên thời điểm, Cạ Dù Hạ rõ ràng xuất hiện vành mắt đen. Trong lòng không ngừng nguyền rủa lấy Gạo Lì cái này lão nhân, hoàn toàn bị hắn hiền hòa bề ngoài lửa, vì điểm sau này sự tình, dĩ nhiên nửa đêm canh ba gọi người đứng lên, sau đó tự mình trò chuyện hồi lâu, mới để cho Cạ Dù Hạ trở về. Cạ Dù Hạ ngày thứ hai có thể có tinh thần tài là chuyện lạ. Được rồi, Cạ Dù Hạ. Đến lúc đó món đó sự tình liền xin nhờ. Đến lúc đó ta cũng sẽ nói với bọn họ. Gạo Lì ở Cạ Dù Hạ bọn họ phân biệt thời điểm, lặng lẽ hướng về phía Cạ Dù Hạ nhỏ giọng nói.